Chương 552, khinh địch. Ôn Dao ngồi ở đại hoàng trên lưng chậm rãi đi theo Tiền Bằng phía sau bọn họ, nhìn lấy bọn họ trải qua các loại đo đạc tính toán, sau đó tuyển định một khối giọm bí đại quân có khả năng nhất trải qua tiểu lâm tử, ngay sau đó bắt đầu chôn địa lôi. Lần này mang đến địa lôi có mấy loại, trong đó một loại liền áp lực thao tác bạo tạc thức địa lôi, chỉ cần có đồ vật đặt ở ép trên bàn liền sẽ phát động bạo tạc. Loại này địa lôi cũng không phải lần đầu tiên dùng tại cùng giọm bí tác chiến trên chiến trường. Bất quá đều là giòm bi bình thường còn tốt, nếu có thổ hệ giòm bi biến đến dị, như vậy tác dụng của nó liền sẽ giảm xuống không ít. Cho nên hiện tại làm những này mai phục đều sẽ cân nhờ ở cờ địa lôi bố cục cùng phối hợp, sẽ xen kẽ vô tuyến điện điều khiển địa lôi cùng thuốc nổ, trình độ lớn nhất phát huy bọn chúng tác dụng. Ôn Dao xem không hiểu bọn họ làm sao bố cục, Tiền Bằng cu nở dê căn dặn Ôn Dao cách xa một chút, miễn cho không cẩn thận dẫm lên dù những cái này lo lắng có chút dư thừa. Mạn Mạn ngược lại là tràn đầy phấn khởi mà tiến lên hỗ trợ, trước đó tại em mở nước bị nó nuốt vào bụng có thể ký sinh cái khác thực vật cũng điều khiển thực vật không biết dị thực giống như hồ đã hoàn toàn tiêu hóa, Mạn Mạn thu được đối phương một bộ phận năng lực khống chế thực vật. Mặc dù tạm thời chỉ có thể khống chế phổ thông thực vật, nhưng là Mạn Mạn đối với hắn rất hài lòng, không kịp chờ đợi muốn hướng Ôn Dao biểu hiện ra mình năng lực mới. Mạn Mạn khống chế trên đồng cỏ thảo bị sinh trưởng. Đem những cái kia lật qua lật lại qua vết tích hoàn chỉnh che giấu, thẳng đến nhìn không ra một chút xíu vết tích. Có Mạn Mạn chủ động hỗ trợ, các chiến sĩ tốc độ nhanh không ít, bất quá 1-2 giờ, liền đem vùng này địa lôi đều chôn xong. Sau đó, Tiền Bằng bọn họ lại bắt đầu tính toán tốt nhất an trí hỏa pháo điểm rồi. Đều nói chiến tranh là nhất đốt tiền, mặc dù trước đó thu phục không ít địa khu, xưởng quân sự QNZ nặng tân khải dùng. Nhưng là vẫn không có cách nào muốn lấy trước lớn bằng quy mô sản xuất vũ khí, tiêu hao một viên liền thiếu đi một viên. Tăng thêm chi mấy tháng trước cả nước phản công tác chiến, đại lượng vũ khí trang bị bị tiêu hao, hiện tại tồn kho đã không nhiều lắm. Lần này đánh xong, cái này một mảnh hẳn là sẽ bị tiêu hủy đi. Có chiến sĩ nhìn chung quanh hạ xung quanh, đối với đồng bạn bên cạnh nói. Trước đó phản công bọn họ cơ bản đều là phong tỏa thành thị sau đó dùng hỏa lực tiến hành oanh tạc. Cuối cùng lại phái xe tăng cùng bộ đội vũ trang vào thành tìm kiếm đào thoát zombie. Nơi này một mảng lớn rừng tây, dùng hỏa pháo oanh tạc sau dáng vẻ có thể nghĩ. Cái kia cũng không có cách nào à, chỉ hy vọng lần này zombie biến dị ít một chút, cao giai zombie biến dị quá phiền toái, có chút vũ khí căn bản đối với bọn nó vô dụng. Cũng thế, tính ra hỏa pháo tốt nhất an trí địa điểm phạm vi về sau. Tiền Bằng để không gian dị năng chiến sĩ cùng mặt khác ba tên pháo thủ qua đi tìm cụ thể an trí hỏa pháo địa điểm. Mình thì mang theo còn lại chiến sĩ thủ ở phụ cận đây, phòng ngừa cái kia nhỏ căn cứ người qua tới quấy rối, không cẩn thận đạp chúng chôn xong địa lôi. Ôn Dao cũng không cùng đi lên, mặc dù nàng trong không gian khu nở dê chứa hai tòa bách lưu pháo cùng một đống lớn đạn pháo, nhưng là hiện tại nơi này còn có những chuyện khác. Tiền Bằng thật ngồi xổm tại địa phương dùng nhánh cây vẽ lấy giản dị bản đồ địa hình, đột nhiên nghe được một tên binh lính cao giọng quát, dừng lại ngẩng đầu nhìn lên, một quần áo tả tơi nữ tử ôm một cái lớn nước trong bầu sợ hãi rụt rè đứng tại phía trước, cũng bởi vì binh sĩ quát lớn mà dọa đến run một cái, trong ngực ấm nước kém chút rơi xuống đất. Nữ tử tóc rối bời, thật dài tóc mái chặn dung mạo của nàng, để cho người ta thấy không rõ cụ thể dáng vẻ, nhưng là trần trụi bên ngoài làn da thanh thanh tử tử, mà lại thân hình gầy gò, quả thực chính là da bọc xương, tựa hồ một trận gió liền có thể đưa nàng quét đi, mà lại trên thân còn tản ra một cỗ chua siêu vị, hẳn là thật lâu không có rửa mặt. Tiên Bằng nhíu mày, bọn họ trước đó tại nhỏ căn cứ cũng không có phát hiện nữ tính thân ảnh, còn tưởng rằng không có nữ nhân, xem ra chỉ là không có ra đi. Tại hợp nhất xung quanh tư nhân căn cứ thời điểm hắn cu nở dê tại những cái kia trong căn cứ gặp được không ít dạng này nữ tử, đều không ngoại lệ không phải là bị những cái kia từ bỏ quy tắc trật tự cùng luân lý đạo đức người chỗ giam cầm tra tấn, những người kia đem sợ hãi của mình bất lực cùng dục vọng thêm chú tại so bọn họ thêm gần nhỏ yếu trên thân người. Tiền Bằng trừng mắt liếc lên tiếng chiến sĩ, sau đó đứng dậy hướng nữ tử đi đến, hắn cu nở dê không có ở rất gần, tại ước chừng chừng 5 mét. Khoảng cách ngừng lại. Ngươi có việc gì thế? Tiền Bằng nhẹ giọng hỏi, thanh âm ôn hòa, sợ hù dọa đối phương. Nữ tử rụt lại thân thể run lên, sau đó nơm nớp lo sợ đem trong ngực lũ lụt ấm đưa tới, cũng bởi vì ấm nước quá nặng mà kém chút té ngã trên đất. đây là cho chúng ta nữ tử không lên tiếng, chỉ là gật gật đầu, tay cu nở dê không có rụt về lại, liền cố chấp như vậy đưa. Thiên Băng thật sự là sợ nàng bị ấm nước mang đổ, tiến lên mấy bước tiếp nhận ấm nước. Thiên Băng vừa tiếp xúc với qua ấm nước, nữ tử kia nhanh chóng thu hồi hai tay, nhưng sau đó xoay người lảo đảo hướng về sau chạy tới, căn bản không cho Thiên Băng tra hỏi cơ hội. Đội trưởng, muốn hay không đem nàng gọi trở về hỏi một chút, nữ tử này vừa nhìn liền biết tại tận thế bên trong nhận lấy không phải người tra tấn, nàng hoàn toàn có thể hướng bọn họ cứu trợ, bọn họ có thể mang nàng về căn cứ. Nhưng là nàng thế mà trực tiếp liền chạy Thiên Băng điên điên trong tay ấm nước, sau đó xoay mở xem xét, phát hiện bên trong chứa đầy nước. Một tên binh lính khinh thường mở miệng nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, đội trưởng, nhất định là những cái kia nam làm cho nàng tới được, nước này bên trong khả năng hạ thuốc gì thật lấy vì chúng ta còn thiếu điểm này nước à, có phải là quá ngồi giếng quan thiên rồi? Thiên Băng gật đầu, hắn cu nở dê cho là như vậy, tiểu ngũ, ngươi cùng đi lên xem một chút. Nhìn xem ở trong đó còn có không có cái khác nữ, nếu có biết rồi đội trưởng, liền theo trước kia xử lý phương pháp một hiếp hiếp mắt binh. Sĩ Tiêu Chuẩn chào một cái, sau đó nhanh chóng biến mất ở trước mặt mọi người, liền lưu lại một đạo tàn ảnh. Ôn Giao nhìn xem Thiên Băng đem ấm nước tùy ý cất đặt ở một bên, sau đó tiếp tục trước đó làm việc, Ôn Giao nhảy xuống đại hoàng độc, đi tới trước đó nữ tử đứng thẳng địa phương, xoay người nhặt lên một cái rất nhỏ rất bẩn màu xanh lá túi tiền. Cái này nhan sắc rơi vào trong bụi cỏ rất khó phát hiện. Mở túi ra, một cỗ cực kỳ nhạt hương hoa bay ra, nếu như không phải Ôn Giao tới gần, tăng thêm cao y tu y bên trên cu nở dê có một cỗ kỳ quái hương vị, Ôn Giao kém chút cu nở dê nghe thấy không được. Ôn Giao quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Băng bọn họ, phát hiện bọn họ căn bản cũng không có chú ý tới tình huống ở bên này. Ôn Giao nhẹ xách một tiếng, sau đó đem túi ném trở về chỗ cũ. Cú nở dê không có nói cho Thiên Băng bọn họ, dùng nước rửa tay một cái về sau, quay người nhảy lên đại hoàng độc, phân phó nó đi tìm trước đó rời đi chiến sĩ. Quá mức khinh địch nhưng là sẽ ăn thiệt thòi, ăn một hố mới có thể dài một chí a không bao lâu, phải đi ra chiến sĩ tiểu ngũ trở về, hắn trên má phải nhiều mấy đạo vết thương, tựa hồ là bị người dùng móng tay bắt, một mặt căm giận bất bình. Tiểu ngũ, ngươi thế nào cái này bị ai bắt còn có thể là ai? Mấy cái kia tên điên tiểu ngũ mặt mũi tràn đầy oán giận nói ra, ta phát hiện có một cái trong phòng có bô nở cái nữ, bộ dáng cũng không quá tốt, vốn là nghĩ mang các nàng ra, không nghĩ tới các nàng không những không nguyện ý, lại còn bắt ta cổn vợ ở, lạc mại chén.